Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, tách ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, các người còn ngớ ra làm gì? Mau tới giúp ta, Diêm Đông Thần hướng mọi người gầm thét, bọn họ liên thủ đem một đầu rưỡi bước vương cảnh hung thú cũng tiêu diệt. Như vậy lại đem ra cát thần toán liền nằm xuống, dĩ nhiên vậy không có vấn đề. Cũng không ai chính xác ra tay. Bây giờ Lý Tự Toán hy vọng cao được kinh người, cho nên hắn vừa mở miệng, còn ai dám ra tay? Diêm Đông Thần thật là muốn giận điên lên. Một cái như vậy ở hắn xem ra chẳng qua là con kiến hôi người, lại có thể thành đè chết hắn cuối cùng một cây rơm giả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã à. Lý Tự Toán nhìn Diêm Đông Thần, tim bịch bịch bịch kích nhảy, có một loại sợ hãi, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Mặc dù hắn một mực đang nổ, đem mình tàn phá nhan sắc đánh một trận nói được như vậy vinh quang, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng dĩ nhiên là hận Diêm Đông Thần. Ai nguyện ý một bản mặt anh Tuấn đổi được như vậy dữ tợn? Chẳng qua là trước hắn biết, mình cùng Diêm Đông Thần hoàn toàn là hai cái thế giới người. Hắn căn bản không có đinh điểm báo thù có thể, cho nên chỉ có thể đem tức giận dằn xuống đáy lòng. Nhưng bây giờ, cơ hội tới một cái, hắn quả quyết bắt được, thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Hắn nhìn Diêm Đông Thần, không thèm để ý chút nào đối phương vậy hận không được ăn thịt người ánh mắt. Có một loại báo thù khoái cảm, Diêm Đông Thần thật là bi muộn. Hắn có thể là cả Đông Đại Lục Phong Vân bảng đứng hàng thứ 9 người, có thể liền tầng thứ 3 đoạn cũng không có đi hết. Hắn thì phải buông tha sao? Có thể không buông tha, chẳng lẽ còn phải đem mệnh bỏ ở nơi này sao? Diêm Đông Thần cũng là quả quyết người. Hắn nhìn chằm chằm ra cát thần toán. Cái thù này, ta ghi nhớ. Hắn bóp nát lệnh bài. Nhất thời, một đạo quang đem hắn bọc. Chớp mắt rồi biến mất. Không có, hắn bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Đáng tiếc, không có thể ngăn. Ra cát thần toán là một cái chi thù tất giác người. Mới vừa rồi Diêm Đông Thần âm ra cát thần toán một cái. Gia Cát Thần Toán tự nhiên muốn trả lại. Tất cả mọi người là nhìn Gia Cát Thần Toán đầy mặt kính sợ. Đây chính là công bằng đánh một trận. Thậm chí Gia Cát Thần Toán cùng băng hổ chiến đấu thời gian càng dài, Diêm Đông Thần không địch lại, không có một tia mượn cớ. Dĩ nhiên nếu không phải Lý Tự Toán nhúng tay, có người có thể tương trợ Diêm Đông Thần mà nói, tình huống kia nhất định sẽ không cùng, chí ít theo thuở Diêm Đông Thần rút lui là không khó. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Kết quả chính là, Gia Cát Thần Toán còn ở đây, mà Diêm Đông Thần đã bị đưa ra bí cảnh. Đi, mọi người tiếp tục tiến về trước. Rất nhanh liền đem Diêm Đông Thần sự việc quên đến sau ót. Mọi người quan tâm dĩ nhiên là mình. Bangkok sau đó là binh khí lĩnh, đây là một cái hiện đầy binh khí núi non trùng điệp. Mà bay qua núi này lĩnh sau đó, liền có thể đi vào chân chính Thanh Liên bí cảnh, đi tìm nghịch thiên cơ duyên. Mọi người bắt đầu leo núi, cái này dĩ nhiên không khó khăn gì. Mặc dù nơi này có siêu cấp trọng lực, không thể đi quá nhanh, nhưng leo một núi dĩ nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Ông, ngay tại lúc này, tất cả mọi người là cảm giác vách núi nhẹ nhàng rung rung một chút. Sau đó tất cả binh khí cũng đang lay động. Lần này, tất cả mọi người là không dám động, lộ ra cảnh bị vẻ. Ở nơi này tọa trong bí cảnh, lại có chỗ nào là an toàn? Hiu, một cái phá kiếm chợt từ trên sườn núi thoát khỏi, hướng người bên trên nạo đã qua. Cái gì? Không có ai thao túng binh khí còn có thể tự đi sát phạt. Người nọ vội vàng huy động binh khí tiến hành chống đỡ. Đinh một chút, hắn nhất thời bị chém lui. Sắc mặt đầu tiên là đỏ bừng, tiếp đó đổi được ảm đạm. Hưu, càng nhiều hơn binh khí thoát khỏi vách núi, hướng mọi người triển khai sát phạt. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người là tự lo không xong. Không nên hốt hoảng, mọi người cũng đứng tới một chỗ. Lý Tự Toán lớn tiếng nói, hắn bây giờ đã càng ngày càng thích ứng mới vai trò. Tất cả mọi người là lẫn nhau đến gần, như thế tới một cái, chỉ có phía ngoài nhất người cần chiến đấu, những người khác thì có thể nghỉ ngơi. Sau đó ở thay phiên, bọn họ chậm chạp tiến về trước, những binh khí này thật giống như đem bọn họ giết đi xuống núi. Để cho bọn họ mỗi tiến lên trước một bước đều là hết sức khó khăn. Gia Cát Thần Toán đi tuốt ở đằng trước, hắn cũng không cần toàn lực ứng phó, những binh khí này đối với hắn uy hiếp không lớn, để cho hắn cảm thấy hứng thú là nơi này trận pháp lại có thể điều khiển binh khí mở ra sát phạt. Đúng rồi, trước đầu kia băng hổ quả thật không phải hung thú, mà là do trận pháp xây dựng cơ quan thú, chẳng qua là quá mức duy hay duy tiếu, từ ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, thậm chí có máu có thịt. Mọi người chậm chạp đẩy tới, nguyên bản những người này mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên là bướng bỉnh bất tuần, nhưng bây giờ ở Lý Tự Toán lãnh đạo dưới, bọn họ nhưng là đoàn kết đứng lên, cùng nhau đối mặt khó khăn. Cửa ải này không tính là khó khăn. Nửa ngày sau, bọn họ cuối cùng đi ra khu vực này. Phía trước là một phiến bình nguyên to lớn, cỏ xanh nhàn nhạt, mới vừa có thể không qua MU bàn chân. Rốt cuộc, tiến vào Thanh Liên bí cảnh tìm bảo giai đoạn, mọi người cũng là rất vui. Ý vị này, tùy tiện là được có thể xuất hiện kinh người cơ duyên, để cho bọn họ thực lực ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần. Đa tạ Lý huynh một đường chiếu cố. Bất quá, đến nơi đây, chúng ta cũng nên mỗi người một ngã. Lý huynh, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, ngày khác tạm biệt. Lý huynh, cáo từ. Tất cả mọi người là rối rít rời đi. Cái này đợi ở chung với nhau, xuất hiện cơ duyên coi là ai, ai có thể tranh được qua Lý Tự Toán. Lý Tự Toán vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ cuối cùng làm ra vẻ đến không cách nào dọn dẹp tình cảnh. Vì vậy, mọi người cũng coi là hòa bình chia tay. Gia Cát huynh, ngươi vậy phải đi. Lý Tự Toán gặp Gia Cát Thần Toán cũng là đi mà đi, không khỏi liền mở miệng. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng. Làm sao, còn muốn ta tiếp tục làm tiểu đệ sao? Không dám, không dám. Lý Tự Toán vội vàng cười xòa. Vị này chủ mới thật sự là người mạnh, đem Diêm Đông Thần đều là đưa ra bí cảnh. Hắn vốn còn muốn lại dính Gia Cát Thần Toán quang, nhưng tự suy nghĩ một chút, quả thật vậy đủ ngượng ngùng. Gia Cát huynh, ân tình của ngươi ta ghi nhớ, ngày khác nhất định có hồi báo. Hắn nghiêm túc nói. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói, được, nói không chừng Lý Tự Toán tương lai sẽ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ đây. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, nghênh ngang mà đi. Đã đi chưa bao lâu, Gia Cát Thần Toán liền phát hiện nơi này sức sống bừng bừng, có thành phiến đàn bò, bầy cừu, đàn lộc ở ăn cỏ, cũng có sư tử, con báo, chó hoang ở chỗ này săn, trên bầu trời có chim thương ưng bay qua, vậy đang tìm con mồi. Được rồi, một hồi sau đó, phía trước xuất hiện một cái chòm xóm. Ô, Gia Cát Thần Toán sải bước đi qua, chỉ gặp thôn này vòng ngoài xây nổi lên một đạo mảnh gỗ làm tường rào, mà trên tường rào còn cắm rất nhiều hơn gọt nhọn mảnh gỗ. Đây cũng là dùng để trông đỡ mãnh thú xâm lấn. Làm Gia Cát Thần Toán đến gần lúc, chỉ gặp trên tường rào toát ra từng cái người tới, đều là trong tay kéo cung tên, nhắm ngay hắn. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, đem hai tay giơ lên, nói, ta không có ác ý, ngươi là ai, đến từ phương nào, Có người hỏi, đây là một người ông già. Cũng chỉ có hắn cũng không có tay cầm cung tên, mà là chống gậy. Gia Cát Thần Toán đang muốn nói chuyện, nhưng là dừng lại, nghiêng đầu hướng phía sau nhìn. Chỉ chốc lát, chỉ gặp một đoàn chó hoang thành đoàn kết đội tới. Số lượng ít nhất có trên 100 đầu. Như vậy quy mô hết sức đáng sợ. Phỏng đoán lạc đàn sư tử được thấy chúng cũng được quay đầu chạy. Chỉ có đàn sư tử mới có thể cùng đối kháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.